Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nó len lỏi vào bên trong từ khe cửa cũng không khiến những vệ sĩ đứng canh ở cửa ra vào phát hiện. Ở một bên khác, Bạch Ngự Dung xuống xe sau quản gia nhà họ Phụng, đang đi được nửa đường thì bị bối chân chặn được. Bạch Ngự Dung bị kéo đến một chỗ hẻo lánh, cô ta mới không kiên nhẫn hất tay bối chân ra, tức giận mở miệng. Dì Phụng, dì kéo cháu đến đây làm gì thế? Có việc gì dì mau nói đi. Hiện tại không chỉ tâm trạng cô ta không tốt mà lúc nãy còn bị Thịnh Ngạo Tình dạy dỗ một trận nên bây giờ cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Cô ta chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi tử tế. Hiện nay, cơ thể bối chân cực kỳ yếu ớt, vừa rồi kéo Bạch Ngự Dung đến đây cũng đã tiêu tốn hết hơn một nửa sức lực của bà ấy. Cho nên bây giờ bị Bạch Ngự Dung hất mạnh tay ra lập tức khiến bối chân lảo đảo, ngã thẳng xuống bãi cỏ, rất chật vật. Nhưng dáng vẻ chật vật này của bà ấy lại làm cho Bạch Ngự Dung, người vừa mới bị bắt nạt, lại có một loại cảm giác sung sướng. Cô ta từ trên cao nhìn xuống bối chân, cười khẩy một tiếng rồi xoay người định bỏ đi. Thế nhưng cô ta lại bị bối chân đột nhiên vươn tay ra giữ lấy mắt cá chân, loạng choạng suýt chút nữa đã té ngã. Đừng đi, dì chỉ muốn xin cháu giúp một tay thôi. Buông tay ra, Bạch Ngự Dung giữ thăng bằng được thì tức giận quay đầu lại. Dậm một phát lên mờ u bàn tay của bối chân, khiến cho bà ấy la lên một tiếng thảm thiết. Nhưng cho dù đau đến phát run, bối chân cũng không hề buông lỏng tay đang giữ Bạch Ngữ Dung ra. Thậm chí bà ấy còn ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi khẩn cầu. Ngữ Dung, lúc cháu vừa đến nhà dì cũng đối xử với cháu rất tốt, cháu có nhớ không? Coi như cháu thương xót mà giúp dì một việc được không? Giúp dì một chút đi. Bối chân túm lấy Bạch Ngữ Dung, quỳ trước mặt cô ta, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói tiếp. Dì không gọi được điện thoại, không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Cháu chỉ cần giúp dì gọi cho nhà họ Trung một cuộc điện thoại là được, chỉ cần gọi điện thoại thôi. Nhà họ Trung, bối chân chưa kịp nói dứt lời nhưng câu nói này đã khiến Bạch Ngữ Dung nhớ lại lúc trước. Khi đó cô ta theo Bạch Văn Liên đến nhà họ Trung, không chỉ bị thằng quỷ nhỏ Trung Tử Ngang phớt lờ mà còn khiến bản thân xấu hổ trước mặt Tô Tái Tái. Đến nay cô ta vẫn còn ghim guốc trong lòng, thế mà giờ đây bối chân lại còn bảo cô ta tự gọi điện thoại cho nhà họ Trung. Nghĩ hay thật, Bạch Ngữ Dung càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, lại hung hăng hất tay bối chân ra, khiến bà ấy mất thăng bằng lại ngã tiếp trên bãi cỏ. Sau khi lùi một bước sang một bên, cô ta mới cười khẩy nhìn bà ấy rồi lên tiếng. Dựa vào đâu mà bảo cháu giúp gì? Không phải giúp gì. Bối chân không để ý đến cơn đau, lại đứng lên một lần nữa rồi nhìn về phía Bạch Ngữ Dung. Là dì muốn cầu xin cháu giúp đứa con trai nhỏ Tiểu Cảnh của dì. Ngữ Dung, xin cháu đấy, nó còn nhỏ như vậy không nên chịu đựng những thứ này. Cháu mau giúp một chút đi. Dì sẽ ghi tạc suốt đời đại ân đại đức của cháu, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp cháu. Bạch Ngữ Dung nhìn bối chân quỳ xuống trước mặt mình, lại thấy bà ấy duỗi tay ra muốn giữ chặt mình thì lập tức lại lui về sau vài bước khiến bà ấy vồ hụt, lại ngã xuống đất lần nữa. Đây là nhà của dì, chính dì còn không có cách thì cháu làm gì có cách nào đây? Dì Phụng, Bạch Ngữ Dung cố ý kéo dài, lên tiếng đầy quái gở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người bối chân run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, hèn mọn nhìn Bạch Ngữ Dung mà nói. Ngữ Dung, cháu giúp dì một chút đi. Dì chỉ còn có Tiểu Cảnh thôi. Hả, sao lại thế được? Bối chân còn chưa dứt câu, Bạch Ngữ Dung lại tỏ ra giật mình, cho bà ấy nhìn thấy. Trong ánh mắt nghi ngờ của bối chân, cô ta nở một nụ cười ác ý, nhỏ giọng lên tiếng. Ông chủ nhà họ Phụng, không phải còn sống sao? À, có lẽ là cháu nói sai rồi. Bạch Ngữ Dung chớp mắt vài cái tỏ vẻ vô tội, sửa chữa sai lầm của mình. Phải nói là ông ấy còn thở. Cháu nói cái gì? Trong đầu bối chân đầu ong ong, bà ấy mở to mắt nhìn Bạch Ngữ Dung, trong lúc nhất thời đã quên mất phải cầu xin cô ta. Bạch Ngữ Dung trông thấy dáng vẻ này của bối chân, dường như cô ta coi bà ấy là cái thùng rác để trút hết tất cả những điều oan ức mà bản thân phải chịu từ những người khác, cười gằn đầy ác ý với bà ấy rồi khẽ thì thầm. Cháu sẽ lén nói cho dì biết. Ở trong phòng đọc sách của Phụng Hồng bác có một căn phòng bí mật. Đáp án mà dì muốn biết, nó ở trong căn phòng bí mật đó đấy. Bạch Ngữ Dung nói xong câu đó, không đợi bối chân hoàn hồn, cười châm biếm một cái rồi đứng dậy quay đầu rời đi. chỉ còn lại bối chân quỳ ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm tấc đất trước mặt. Cho đến khi cái bóng của Bạch Ngữ Dung từ từ lướt qua trước mặt bối chân, bà ấy mới giật mình hoàn hồn trở lại, khuôn mặt ngập tràn sự hãi, bà ấy nhìn theo bóng lưng của Bạch Ngữ Dung. Vừa rồi trong một khoảnh khắc, bà ấy đã trông thấy Bạch Ngữ Dung có hai cái bóng. Bên kia, thành viên lục bộ sải bước đi về phía văn phòng của Ngô Hảo, sau khi gõ cửa và nghe thấy tiếng mời vào, từ bên trong vang lên, họ mới mở cửa ra. Đội trưởng, nghe quản gia nhà họ Phụng gọi điện nói rằng thiếu một loại thảo dược. Tuy không biết dùng để làm gì, nhưng hình như ông ta đang cần gấp. Thảo dược ư, loại thảo dược nào? Ngô Hảo nghi hoặc. Đội viên nói tên của loại thảo dược đó ra xong, Ngô Hảo suy ngẫm một lúc rồi lập tức gọi điện cho Chu Phù. Alo, Ngô Hảo hả? Có chuyện gì sao? Chu Phù nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, đứng ở hành lang nghe điện thoại. Thầy Chu, thầy có thể cho em biết xá thân tử trúc khi dùng để ngâm tắm thì có tác dụng gì đặc biệt hay không? Xá thân tử trúc, sắc mặt của Chu Phù lập tức thay đổi. Sao cậu lại đột nhiên hỏi điều này? Ông ấy khựng lại một lát, không đợi Ngô Hảo trả lời, đã nhanh chóng nói cho anh ấy nghe những gì mình biết. Xá thân tử trúc rất hiếm khi được sử dụng. Người ta thường lấy vỏ của xá thân tử trúc để làm thuốc uống. Nhưng dùng để ngâm tắm lại là điều tối kỵ, bởi vì một khi nó vào nước thì sẽ lập tức thả ra độc tố, khiến nước tắm biến thành thuốc độc. Cho nên không thể cho thứ này vào bồn tắm được. Trừ khi cái gì? Chu Phổ còn chưa nói xong thì Ngô Hảo đã nghe ra được ẩn ý bên trong đó, vì thế vội vàng hỏi. Trước đây tôi từng nghe qua một cách nói, nhưng không biết có phải là thật hay không. Chu Phổ ngập ngừng rồi lại nói, nghe đồn xá thân tử trúc là một loại thuốc dẫn dùng để điều chế bồn thuốc đoạt xá. Không có nó là không được. Bồn thuốc đoạt xá, nghe xong, tim của Ngô Hảo bỗng chốc đập thình thịch. Tô Tái Tái vừa mới nhắc nhở anh ấy phải chú ý đến nhà họ Phụng nhiều hơn thì ngay sau đó đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy Chu. Chu Phổ còn chưa kịp hỏi câu nào thì ở đầu bên kia Ngô Hảo đã cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nghiêm Thanh ra khỏi phòng bệnh thì thấy sư đệ nhà mình đang nắm chặt điện thoại, khẽ cau mày đứng ngây người tại chỗ. Ông ấy thắc mắc hỏi, có chuyện gì vậy? À, Chu Phổ rực tỉnh táo lại. Vừa cất điện thoại đi, vừa trả lời. Ngô Hảo mới gọi điện cho tôi, hỏi về xá thân tử trúc. Sao đột nhiên lại hỏi thứ này? Chu Phù lắc đầu, cậu ấy không nói mà vội cúp máy rồi, chắc là có việc gấp gì đó. Dừng một chút, ông ấy lại nhìn về phía Nghiêm Thanh, hỏi. Sư huynh, thầy sao rồi? Nghiêm Thanh gật đầu, không có gì đáng lo ngại. Nói xong, ông ấy nhớ lại tình hình lúc đó rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiểu Tái đã sớm có chuẩn bị, nếu không. Nghĩ tới đây, Nghiêm Thanh lại toát mồ hôi lạnh vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Chu Phổ cũng yên lặng gật đầu đồng ý, trong lòng càng cảm kích Tô Tái Tái nhiều hơn. Mà sau khi Ngô Hảo đã làm rõ xá thân tử trúc có tác dụng gì thì lập tức liên hệ với các bộ phận khác của lục bộ để bàn bạc về những rủi ro của chuyện này và những việc cần làm tiếp theo. Đúng lúc này, A Lai đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Còn chưa kịp hít thở thì đã nhìn về phía Ngô Hảo, nói. Đội trưởng, Bạch Văn Liên đến rồi. Bạch Văn Liên, Ngô Hảo cau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng chốc bừng tỉnh, lôi nhân vật này từ trong trí nhớ ra. Tiếp đó lại có chút nghi hoặc, ông ta tới đây làm gì? Cách chương.